Vu Thần Kỳ, chương 658, chịu khổ bị thương nặng, gocchuyenaudio.com, một ngọn núi lớn hiểm trở hùng vĩ, giữa núi non có ánh sáng lóe lên, tế đàn cùng kỳ môn trồng chất vu pháp xếp lên nhau, dẫn dắt lực lượng địa mạch ở bốn phía ngọn núi cao nhất hóa thành một cái chuông lớn màu vàng, đem toàn bộ ngọn núi chụp bên dưới. Trong lòng ngọn núi lớn bị đục ra một không gian cực lớn, một cái cây to mấy người ôm màu lửa đỏ đứng sừng sững ở trong núi, thân cây lá cây đều hừng hực ánh lửa, thỉnh thoảng có một mảng lớn đốm lửa bắn tung tóe. Dưới tàng cây dựng sừng sững một tòa đại điện đồng đỏ đúc, ba đế tử toại nhân thị mang theo hơn trăm tâm phúc tinh nhuệ ngồi ở cửa đại điện đang cười nói uống rượu ăn thịt. Mấy vạn chiến sĩ dân bản xứ kính cẩn đứng hầu ở một bên, như nhìn thấy quỷ thần, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn ba vị đế tử toại nhân thị. Toại nhân thị cũng là huyết mạch thượng cổ nhân hoàng, ở trong nhân tộc là đại bộ tộc hàng đầu, ba vị đế tử này của toại nhân thị tự thành một phe, không nịnh nọt chúc dung thiên mệnh, cũng không thân cận cộng công vô ưu, lại càng không đem đám người tự văn mệnh công tôn nguyên để vào mắt. Bọn họ dẫn theo hơn trăm cao thủ trong tộc mang truyền thừa bí bảo nhà mình tới bản hy thế giới, chính là vì giết một nhiều dị tộc cao thủ một chút tích góp quân công, cố gắng một cái tiền đồ cho huynh đệ nhà mình. Chúng ta ngàn vạn người tiến vào, lại đều dẫn theo tinh nhuệ, nhiều thì mấy trăm, ít cũng có mấy chục người, bọn dị tộc đó chỉ vẻn vẹn trăm vạn người một đao cũng đem bọn hắn cắt nát. Một vị đế tử toại nhân thị bưng bát rượu cười nhạt nói. Chút người như vậy căn bản không đủ chia, muốn quân công đứng trong ba hạng đầu còn cần huynh đệ chúng ta tự làm một mình mới được. Một đế tử khác cắn một miếng thịt thú đầy mỡ, liếc xéo các chiến sĩ dân bản xứ đứng ở xa xa, lạnh nhạt nói. Đại huynh nói rất phải, không nên nhìn bọn trúc dung thiên mệnh, cộng công vô ưu tự văn mệnh, công tôn nguyên người đông thế mạnh thanh thế to lớn, nhưng thanh thế lớn, đám dị tộc kia chắc chắn tìm tới bọn họ trước. Đem thịt thú ọc một miếng nuốt vào trong bụng, đế tử này cười thoải mái nói. Vẫn là ba huynh đệ chúng ta làm theo ý mình, xem xét chuẩn cơ hội xuống tay, kết quả cuối cùng còn chưa thể biết đâu. Đế tử thứ ba ngẩng đầu tràn đầy lòng tin nhìn cái cây to cao trăm trượng toàn thân ánh lửa quanh quẩn ở đỉnh đầu, rất đắc ý cười nói. Có cây thần mộc này, thực lực ba huynh đệ chúng ta hầu như được phóng đại gấp trăm lần. Đám dị tộc kia dám tới cửa chính là tự tìm chết. Vù, một cái, một mảng lớn ánh lửa từ trên cái cây to phun ra, trên thân ba người cũng mơ hồ có ánh lửa lóe lên, tỏ ra đặc biệt thần dị. Chợt đất rung núi chuyển một phen, kèm theo tiếng nổ đáng sợ thân ngọn núi lớn này đột nhiên nứt ra vô số vết nứt to nhỏ. Ngoài núi, một thanh niên ngu tộc thống lĩnh hơn trăm chiến sĩ gia tộc cầm một cây pháp trượng màu đen nhẹ nhàng vung lên. Địa mạch linh lực xung quanh ầm ầm chấn động, lực cắn trả đáng sợ thổi quét mà đến, tế đàn, kỳ môn ba đế tử toại nhân thị bố trí ở trong núi ầm ầm vỡ nát, toàn bộ hộ sơn đại trận lập tức sụp đổ. Dân bản xứ ngu xuẩn, thanh niên ngu tộc cười lạnh một tiếng, con mắt dựng thẳng ở mi tâm bắn một đạo u quang vào trong pháp trượng màu đen, mặt đất nổ vang một trận, một ngọn núi to lớn theo tiếng nổ nặng nề dần dần bay lên, bay thẳng lên trời cao, lộ. gocchuyenaudio.com ra không gian to lớn trong núi cùng ba đế tử toại nhân thị trợn mắt há hốc mồm. A ha, phần công lao này là của ta, có nhiều người như vậy, phần thưởng cũng không tính là ít, thanh niên ngu tộc mặt mày hớn hở nhìn ba vị đế tử. Phải biết chúng ta có 100 vạn người tham gia lần đánh cực sinh tử này, chia đều, đầu mỗi người chúng ta có thể chặt cũng không được bao nhiêu. Nơi này đã có hơn 100, vận khí của ta thật không tệ. Ba vị đế tử toại nhân thị đồng thời thét dài một tiếng, nhanh chóng dẫn người hướng cái cây to toàn thân màu lửa đỏ chính giữa tới gần. Đại huynh trong ba người nhìn thanh niên ngu tộc trên không, cười lạnh nói. Muốn giết chúng ta cũng thèm thuồng đầu của các ngươi. Thanh niên ngu tộc thương hại nhìn ba vị đế tử toại nhân thị, thản nhiên nói. Dân bản xứ ngu muội vô tri, các ngươi căn bản không biết các ngươi phải đối kháng là tồn tại thế nào, các ngươi cũng căn bản không biết mục tiêu căn bản của lần đánh cực này là gì. Dùng một loại ngữ điệu cực kỳ khoa trương, thanh niên ngu tộc ngân nga thét dài. Dân bản xứ ngu xuẩn ơi, các ngươi đám tinh nhuệ nhân tộc này, chỉ là tế phẩm trên tế đàn. Tác dụng duy nhất của các ngươi chính là dùng máu và thịt các ngươi, khiến, nàng, trở nên hoàn chỉnh cùng cường đại. Mà các ngươi phải đối kháng, là toàn bộ thiên địa này. Pháp trượng màu đen trong tay khẽ run lên, trên không trung một mảng lớn lôi vân màu đen gào thét hội tụ lại, vô cùng vô tận thiên địa linh khí nhanh chóng bị lôi vân màu đen cắn nuốt theo tiếng ầm ầm đáng sợ, chỉ qua thời gian ngắn ngủn vài hơi thở, một xoáy mây lôi kiếp đường kính trăm dặm thành hình ngay tại không trung. Tiếng vang lớn, xẹt xẹt không ngừng vang lên, từng đạo kiếp lôi to bằng vại nước không ngừng hạ xuống giống như mưa rơi. Cốc thần mộc màu lửa đỏ kia phun ra mảng lớn ánh lửa, gắt gao bảo vệ ba vị đế tử cùng hộ vệ đi theo bọn họ, nhưng mấy vạn chiến sĩ dân bản xứ tinh nhuệ ở trong một năm quá khứ bị ba vị đế tử thu phục thì hóa thành cho bụi ở trong lôi kiếp, ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Tầng tầng lôi kiếp rơi ở trên ánh lửa, thân cây thần mộc kịch liệt run rẩy, từng mảng lớn lá cây ở dưới áp lực khủng bố của lôi kiếp không ngừng vỡ vụn. Ba vị đế tử cùng cất tiếng kinh hô, không dám tin, lớn tiếng giống giận. Sao lại thế, uy lực sấm sét đó không nên cường đại như thế, uy lực thần mộc của chúng ta cũng không nên mỏng manh như thế mới đúng. Thanh niên ngu tộc trào phúng nhìn ba vị đế tử chậm rãi nói. Bởi vì các ngươi đang đối kháng lực lượng toàn bộ bàn hy thế giới. Càng bởi vì các ngươi vốn đã bị thiên đạo lực của thế giới này áp chế, mà chúng ta hoàn toàn không bị áp chế. Ba vị đế tử kinh hãi ngẩng đầu lên, đều quay đầu nhìn hướng một khối vỏ cây bị bọn họ bỏ như giày cũ trên đất xa xa. Khối vỏ cây đó, là tin tức đám dân bản xứ dùng bí pháp truyền qua Cơ Hạo nói rõ cho bọn họ, dị tộc có thể điều động thiên đạo lực bảo bọn họ đến Vẫn Lạc Tuyệt Nguyên hội hợp cùng mình. Nhưng ba vị đế tử chỉ cho rằng Cơ Hạo là muốn tìm vật hy sinh chết thay, khinh thường để ý đối với tin tức Cơ Hạo truyền đến, một lòng một dạ làm theo ý mình. Nhưng hiện tại, bọn họ đã hối hận, có lẽ lời Cơ Hạo nói, là thật. Cả mảng lớn kiếp lôi gào thét rơi xuống, thần mộc màu lửa đỏ ở trong lôi kiếp tan rã, vỡ nát. Lôi quang như nước đem ba vị đế tử cùng hộ vệ đi theo bọn. Gocchuyenaudio.com, họ triệt để hủy diệt. Ngọc phù bọn họ mang theo trên người vỡ vụn, hơn trăm quầng sáng bay ra, dung nhập trong một khối ngọc phù thanh niên ngu tộc sắt bên hông. Cảnh tượng như vậy không ngừng xảy ra ở các nơi của bàn hy thế giới, dị tộc phái ra mấy ngàn đội ngũ đánh giết như vậy, ngắn ngủn vài ngày thời gian, trong chiến sĩ nhân tộc tham gia đánh cực đám tinh anh các tộc chưa đến Vẫn Lạc Tuyệt Nguyên hội hợp với Cơ Hạo, đã có mười mấy vạn người ngã xuống, cùng bị dập tắt theo bọn họ, còn có hơn ngàn vạn hộ vệ chiến sĩ đi theo bọn họ. Vừa mới tiếp xúc nhân tộc đã không có sức phản kháng bị thương nặng. Cách chương.